Thượng Phong Tuyết Tùng, chương 53, trả giá đắt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Edit, Chu Ngoại trừ vài lần Trung Linh trò chuyện đơn giản trong phòng học với Trần Mạc. Toàn thời gian còn lại hai người đều không tiếp xúc nhiều với nhau. Trung Linh cảm thấy rất bất ngờ khi Trần Mạc chủ động đến tìm mình sau khi tan học. Cô cho rằng lần trước cả hai đã nói rõ với nhau hết rồi. Trần Mạc cũng không che giấu, trực tiếp nhìn Trung Linh nói. Mình có vài lời muốn nói với cậu. Hồ Nguyệt đúng lúc lui lại, Trần Mạc cùng Trung Linh nhau dắt xe đi ra cổng trường, Trung Linh ngẩng đầu hỏi. Có chuyện gì sao? Trần Mạc đi thẳng vào vấn đề, mình đã quen Trì Thanh trước đó, sớm hơn cả lúc hai người biết nhau. Từ lần đi xem phim trước đó, khi Trần Mạc hỏi cô rằng, có phải Trì Thanh trước không cho cô tiếp xúc với cậu ta hay không thì nội tâm liền có chút hoang mang. Nhưng Trung Linh không bao giờ nghĩ đến những chuyện phức tạp nên cũng không có để ý. Giờ phút này nghe cậu ta nói như vậy, dù có chút ngoài ý muốn, nhưng cũng không đến mức giật mình. Trung Linh gật đầu, Trần Mạc tiếp tục nhìn Trung Linh nói. Trung Linh, mình thích cậu. Cả người Trung Linh dừng lại, cô nhìn Trần Mạc, khẽ nhếch môi, muốn nói gì đó nhưng lại không nói ra. Một lúc sau mới đỏ mặt nói. Thật sự xin lỗi cậu. Nghe Trung Linh trả lời, Trần Mạc liền an ủi nói. Không liên quan, cậu không cần bởi vì không thích mà cảm thấy áy náy. Trung Linh, một tiếng, không dám nhìn Trần Mạc, cúi đầu đi thẳng về phía trước, trông như đang tránh né một con thú dữ. Dù không biết những lời của cậu ấy có ý gì, nhưng Trung Linh lại cảm thấy lòng ngực như đang bị tắt nghẽn bởi một loại áp lực khó có thể hình dung. Cậu thích Trì Thanh trước sao? Trung Linh siết chặt tay lái trong tay, bị bối rối bởi câu hỏi của cậu ta. Cô ấp úng mở miệng, xin lỗi, mình không muốn trả lời về vấn đề này. Trần Mạc vẫn duy trì khoảng cách như cũ, nhìn thấy cô khẩn trương thì giải thích. Cậu đừng khẩn trương như vậy, mình sẽ không làm hại cậu đâu. Chỉ là Trung Linh, cậu có từng nghĩ đến hai người vì sao lại biết nhau hay không? Mình nhớ rõ trước kia cậu và cậu ta không hề có bất cứ liên quan gì mà, đúng không? Trung Linh nghe xong câu nói của Trần Mạc thì ngẩng đầu nhìn cậu ta một cái, ánh mắt sạch sẽ lại mang theo chút tò mò. Việc cùng Trì Thanh trước quen biết với nhau là một sự kiện vừa có chút hoang đường nhưng cũng vừa vô cùng hợp lý. Hoang đường là vì Trì Thanh trước không giống kiểu người sẽ thiếu một chút tiền đó. Hợp lý là vì Trung Linh không thể nghĩ ra đáp án nào khác. Rồi sau đó, hai người lại không rõ ràng mà bắt đầu tiếp xúc thân thể với nhau. Nhưng Trung Linh vẫn không hiểu ý của Trần Mạc. Có vấn đề gì sao? Trần Mạc nhìn Trung Linh, tiếp tục nói. Nếu mình đoán không sai, có phải mỗi lần cậu tiếp xúc với mình thì cậu ta đều trở nên tức giận hay không? Trung Linh nhìn về phía Trần Mạc, không gật đầu cũng không nói chuyện. Nhưng Trung Linh biết, lời nói của cậu ta vô cùng chính xác. Ban đầu, cô chỉ cùng Trần Mạc đọc sách ở hiệu sách mà anh đã cảm thấy không vui. Sau này, mỗi lần anh cảm thấy không hài lòng hoặc tức giận cơ hồ đều có liên quan đến Trần Mạc. Trung Linh cố gắng trấn tĩnh chính mình, đem những suy nghĩ loạn xạ quăng ra khỏi đầu óc. Cho nên, rốt cuộc là cậu đang muốn nói gì? Trần Mạc hít sâu một hơi, giống đang hạ quyết tâm, tiếp tục trả lời. Trung Linh, mình đã từng nói qua rồi, mình lớn lên trong gia đình đơn thân, mình không có lừa cậu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ là có lẽ cậu không biết, mình và Trì Thanh trước là anh em cùng cha khác mẹ, có cùng huyết thống với nhau. Nên cũng vì vậy mà cậu ta vẫn không muốn nhìn thấy mình, cũng liên tiếp gây cho mình những chuyện khó dễ. Đối cậu ta mà nói, việc cướp đi đồ vật hoặc người nào đó từ mình, có thể làm cho cậu ta tận hưởng được thú vui chiếm hữu hèn hạ của bản thân. Nếu cậu ta thật sự thích cậu, mình sẽ không có ý kiến gì cả. Nhưng Trung Linh à, vấn đề là hai người trước đó hoàn toàn không quen biết gì nhau. Vì sao cậu ta lại đột nhiên chủ động tiếp xúc với cậu? Sao chỉ vì cô đơn mà lại trở nên tức giận khi cậu ở chung với mình? Nói tới đây, Trần Mạc dừng lại, nhìn Trung Linh. Cậu không thích mình cũng không sao cả, nhưng mình hy vọng cậu có thể tự bảo vệ chính mình thật tốt, đừng để cậu ta làm tổn thương. Lượng thông tức mà Trần Mạc nói ra quá lớn, trong khoảng thời gian ngắn như vậy, Trung Linh không có cách nào phản ứng lại được, chờ đến khi lấy lại được tinh thần thì sắc mặt đã trở nên trắng bệch, ngập ngừng không thể tin được mà dò hỏi. Cho nên, hai cậu, Trần Mạc, một tiếng, Trung Linh lại tiếp tục hỏi. Cậu ấy tiếp cận mình là vì cậu có phải hay không? Trần Mạc không đưa ra câu trả lời khẳng định. Ngoại trừ cái này thì mình không thể nghĩ ra lý do nào khác. Không phải là Trung Linh chưa từng cảm thấy kỳ lạ, từ lần cùng Chỉ Thanh trước gặp gỡ, đến lúc tiếp xúc gần gũi với nhau, rõ ràng cô chỉ đụng vào anh mà thôi, nhưng tại sao anh lại nhất định muốn cô phải thỏa thuận một tháng với mình? Sau đó, mỗi lần nhìn thấy cô và Trần Mạc, Chỉ Thanh trước đều vô cùng tức giận, ngay từ đầu anh đã có những hành động rất thái quá. Nhưng Trung Linh chưa từng tìm hiểu đến cùng, vì sao lúc đầu Chỉ Thanh trước lại quản cô nhiều chuyện như vậy, vì sao lúc mới bắt đầu đã nổi lên dục vọng chiếm hữu mạnh mẽ đối với cô. Cô chỉ cảm thấy mình đang mắc nợ anh, cho nên có rất nhiều chuyện Trung Linh chưa từng nghĩ sẽ làm trái ý anh. Những lý do thoái thác của Trần Mạc đã giúp cô thông suốt những chỗ không thể giải thích trước đó. Trung Linh nhớ tới mọi chuyện xảy ra trong quá khứ, những điểm kỳ lạ trước đó tựa hồ đều được kết nối với nhau. Trung Linh đột nhiên cảm thấy không thể nào thở nổi, nhưng cô vẫn cố bắt lấy một tia dẫy dụa cuối cùng. Vì sao mình phải tin cậu? Trần Mạc ý thức được Trung Linh rất quật cường về điểm này, cậu mở miệng, ngữ khí nghiêm túc chưa từng có. Nói ra những chuyện này, đối với mình không có chút lợi lộc nhưng cũng không có chút tổn hại gì. Nhưng với cậu thì lại khác, cậu sẽ phải trả giá đắt. Lúc Trần Mạc đi rồi, Trung Linh như thất lạc hồn phách đi về nhà. Trần Mạc nói rất đúng, cô hoàn toàn không tìm được chỗ để phản bác. Những logic hoàn mỹ được nối lại với nhau, cùng chỉ về một kết quả duy nhất. Không có lý do gì để Chỉ Thanh trước đột nhiên coi trọng và thích cô. Bọn họ trước kia thậm chí còn không quen biết, ngoại trừ mối liên hệ là Trần Mạc thì thật sự không tìm ra được điều gì khác. Trung Linh rất nỗ lực tìm cho anh một cái cớ, nhưng cô phát hiện nó rất mỏng manh, cô không hề tìm thấy một lý do để giúp anh biện hộ cho bản thân cũng như tự lừa gạt chính mình. Trung Linh cảm thấy vô cùng đau đớn. Ánh mắt lấp lánh sáng rực rỡ mang theo một chút chân tình dành cho anh dường như bị ném thẳng xuống mặt đất, cho bụi bay tung tóe, trở nên dơ bẩn và không còn có tí sức sống. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô trầm mặc gối đầu lên gối, đột nhiên cảm thấy hoang mang vô cùng, không biết có nên cắt đứt mối quan hệ này hay không. Vào lúc Trung Linh nhắm mắt lại và đầu óc cũng đã trở nên rối bời thì chiếc điện thoại lỗi thời bỗng nhận được cuộc gọi đến từ Chỉ Thanh trước, cách Trương.